Phụ tử thâu hoan, chương 10, dấu hôn 33, góc truyện audio.com. Vì ở phòng bếp túng dục quá độ, Tống Chiết eo đau vài ngày đã khôi phục mấy ngày nay, phàm là ba ba tiến vào tầm mắt cậu Tống Chiết lạnh mặt lạnh lùng đối ba ba trợn mắt nhìn. Trịnh Đức Minh cảm thấy bất đắc dĩ, buổi tối trộm lên giường Tống Chiết thân mật ôm eo Tống Chiết bất đắc dĩ nói. Tiểu hỗn đản, thời điểm thoải mái quân lấy ba ba muốn không ngừng, muốn ba ba dùng sức một chút cắm sâu một chút, hiện tại chịu khổ thành ba ba không phải. Tống Chiết cậy mạnh đẩy hắn ra thấp giọng mắng. Ai cho ba lên giường, lăn lăn lăn, đừng quấy dậy con ngủ. Hảo hảo hảo, ba ba không quấy dậy con, ngủ đi, ba ba đi. Trịnh Đức Minh sờ tới bất quá là muốn âu yếm, có thể ôm một chút thân một chút liền thỏa mãn, hiện tại nhi tử còn nổi nóng, hắn cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Chờ trở lại phòng, phát hiện đèn đầu giường sáng lên, vợ Hà Văn Huệ vẫn không nhúc nhích ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn cửa. Anh lại đi xem Tiểu Chiết, nhìn Trịnh Đức Minh tiến vào, Hà Văn Huệ mở miệng hỏi. Trịnh Đức Minh không trả lời thẳng vấn đề nàng, chỉ nói. Đã khuya, ngủ đi, có vấn đề gì mai lại nói. Nói xong, Trịnh Đức Minh hướng đầu khác đi đến, nơi đó còn bày một cái giường, Trịnh Đức Minh cởi giày lên giường, chỉ đèn mép giường Hà Văn Huệ, ý bảo nàng tắt đi, sau đó kéo mảnh lên, một phòng, ngăn cách hai cái thế giới, Trịnh Đức Minh nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Phòng lâm vào an tĩnh, Hà Văn Huệ ngơ ngác ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên sâu kín nói. Trịnh Đức Minh, tôi hối hận, lúc trước thật không nên gả cho anh Tống Chiết, tuy rằng không phải con ruột tôi, nhưng... Đột nhiên rầm một tiếng, Trịnh Đức Minh thô lỗ kéo mảnh, Trịnh Đức Minh nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng dừng trên mặt Hà Văn Huệ, làm Hà Văn Huệ trong lòng run lên, không dám tiếp tục nói. Trịnh Đức Minh từ trên giường xuống, chân trần đi đến mép giường Hà Văn Huệ, thân thể Hà Văn Huệ hơi hơi phát run, theo bản năng co rúm lại một chút, Trịnh Đức Minh cao ngạo xuống đất lạnh lùng nhìn Hà Văn Huệ, lạnh giọng. Cô nhớ kỹ Tiểu Chiết là con của cô, hiện tại cũng là nhi tử tôi. Cô trước kia phạm sai lầm, vì Tiểu Chiết chuyện cũ tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu cô dám thương tổn Tiểu Chiết một chút tôi tuyệt đối không tha cho cô. Thủ đoạn Trịnh Đức Minh tôi, cô hẳn nên biết, môi Hà Văn Huệ run rẩy, ít hầu như bị một đôi tay bóp chặt, nói không nên nửa lời. Gần đâu trạng thái cô không tốt, ra ngoài tránh hai ngày đi, miễn làm Tiểu Chiết nhìn ra cái gì. Nói xong, Trịnh Đức Minh trực tiếp xoay người về trên giường, mảnh lần thứ hai bị kéo lên, trong phòng một lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở Hà Văn Huệ run nhè nhẹ thật lâu không thể bình phục. Sóng gợn đêm đó làm người trằn trọc khó vượt qua, hôm sau ánh nắng tươi sáng như cũ, trên bàn cơm Trịnh gia lại thiếu thân ảnh Hà Văn Huệ. Ba, mẹ đâu? Tống Chiết ngáp một cái, uể oải ỉu xìu hỏi. Nàng lại đi xem gì tú? Không phải, nàng xuất ngoại du lịch mấy ngày mới trở về. Trịnh Đức Minh đem bơ bôi lên bánh mì mới vừa nướng tốt, sau đó đưa cho Tống Chiết. Tống Chiết tiếp nhận bánh mì nướng, hỏi. Bà nói cái gì, mẹ xuất ngoại, nàng đi du lịch thế nào không cho con biết một tiếng A. Tống Chiết chịu đả kích tuy từ nhỏ cùng mẹ tình cảm không sâu, nhưng đó là vì ở chung ít, nhưng từ khi mẹ gả cho ba ba, mẹ cũng không công tác, thời gian bọn họ ở chung rất nhiều, cậu cho rằng tình cảm mẹ con. Góc truyện audio.com đã tốt nhưng hiện tại xuất ngoại du lịch loại chuyện này không nói cho cậu một tiếng, Tống Chiết cảm thấy tổn thương. Cái gì tình cảm sâu rất nhiều, nguyên lai bất quá là cậu một bên tình nguyện thôi. Tống Chiết dầu dĩ không vui gặm bánh mì nướng, ánh mắt toát ra một tia khổ sở và cô đơn, Trịnh Đức Minh vốn dĩ không nghĩ Tống Chiết cùng Hà Văn Huệ có tình cảm sâu đậm, nhưng nhìn Tống Chiết buồn bực biểu tình tổn thương, hắn lập tức mềm lòng. Mẹ con trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng chiếu cố dì tú, thật sự là mệt mỏi, cho nên bất thời giờ xuất ngoại, hào hào nghỉ ngơi mấy ngày, không nói với con, sợ con quấn lấy nàng muốn đi theo, mẹ con là đi nghỉ phép, nếu con đi theo, nàng làm sao hào hào nghỉ ngơi. Trịnh Đức Minh nghĩ tìm từ cùng Tống Chiết giải thích, ba lại biết tâm tư mẹ, ghen mặt cười, Tống Chiết thốt một câu, ngữ khí có chút chua, trong không khí phảng phất vị giấm nhàn nhạt. Nhìn nhi tử không tự biết toát ra biểu tình ghen, Trịnh Đức Minh trong lòng cảm thấy đắc ý, giờ này khắc này, hắn thật muốn đi qua ôm nhi tử thân mật trêu chọc một câu. Tiểu hỗn đản, ghen tị, nhưng hắn không thể, hôn nhân hắn cùng Hà Văn Huệ là giao dịch, mặt khác trong mắt mọi người bao gồm Tống Chiết, hắn cùng Hà Văn Huệ là thuận vợ chồng hợp pháp danh chính ngôn, nên Trịnh Đức Minh không dám đem đề tài nói rõ, sâu trong nội tâm Tống Chiết ác cảm cùng áy náy, hắn trăm triệu không nghĩ đến. Hảo, đừng suy nghĩ vớ vẩn, nhanh ăn bữa sáng đi, chờ lát nữa không phải hẹn bạn học chơi bóng sao. Lại không nhanh lên ra cửa là đến muộn, Trịnh Đức Minh nói sang chuyện khác. À đúng rồi, thiếu chút nữa con đã quên. Tống Chiết kinh hô một tiếng, lập tức đem thương cảm vứt ra sau đầu, dồn miệng ăn xong, chạy lên lầu thay quần áo. Ba con ra ngoài, cơm trưa con không trở lại cùng ba ăn, con cùng bạn học hẹn đi liên hoan. Đổi xong quần áo, Tống Chiết lại vội vàng vàng chạy xuống lâu đổi giày. Trịnh Đức Minh vừa nghe lời này, mày nhíu một chút hỏi. Giữa chưa còn muốn cùng bạn học liên hoan sao? Lúc trước thế nào không nghe con nhắc tới? Tay Tống Chiết cột dây giày dừng một chút, sau đó bộ dáng lại giả vờ như không có việc, ngữ khí bình thường đáp. Không có sao, có thể là con đã quên, ha ha. Kỳ thật liên hoan không phải là lấy cớ cùng bạn học hẹn hảo, đánh bóng xong đi nhà tắm xông hơi mới khai trương, massage, hảo hảo thả lỏng một chút, nơi này yêu cầu lỏa lồ gặp nhau, nếu trước đó cùng ba ba thông báo, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng cho cậu đi. Trịnh Đức Minh ánh mắt thâm trầm nhìn Tống Chiết chốc lát, bỗng nhiên bắt lấy tay Tống Chiết cúi người đem cậu đè trên sàn nhà. Ba muốn làm cái gì? Tống Chiết cho rằng hắn lại đột nhiên động dục gấp đến độ hô lớn. Con muốn cùng bạn học chơi bóng, ba phía đã đáp ứng, hiện tại tuyệt đối không thể lật lọng, buông con ra nhanh lên. Trịnh Đức Minh chặt chẽ ngăn chặn Tống Chiết ra sức giãy giụa đôi tay, sau đó đem đầu chui vào hắn kia rộng thùng thình bóng rổ phục bên trong, ở Tống Chiết phấn nộn tiểu xảo đầu vê thượng liếm láp vài cái. Ân, đầu vê Tống Chiết là nơi mẫn cảm, bị đầu lưỡi liếm như vậy, tê tê dại dại, làm cậu nhịn không được phát ra rên gì. Trịnh Đức Minh liếm xong đầu vê, lại ở cơ ngực nhi tử cùng cơ bụng dùng sức liếm mút ra mấy ấn ký đỏ tươi, như vậy còn chưa chịu, hắn lại lật thân thể Tống Chiết ở lưng mông dùng sức hôn ra mấy dấu hôn, đặc biệt là trên mông. Góc truyện audio.com, Trịnh Đức Minh lại phi thường ác liệt gặm cắn, lưu lại mấy dấu răng ái muội. Hảo, con có thể ra ngoài, giữa chưa cùng bạn học đi liên hoan, ba ba cũng đáp ứng, bất quá, lần sau nếu còn có loại hoạt động này, phải thông báo cho ba ba, biết không? Trịnh Đức Minh nói, buông tay Tống Chiết ra, đứng dậy từ trên người cậu rời đi, cười tủm tỉm nhìn nhi tử nằm trên mặt đất quần áo hỗn độn. Tống Chiết từ trên mặt đất nhảy dựng lên, oán hận giận trừng mắt hắn, nghĩ, đi tới trên cro ba ba hung hăng cắn một ngụm, cũng ấn vài dấu răng cho hắn. Bị cắn, vẻ mặt Trịnh Đức Minh ngược lại ôn nhu sủng nịch tươi cười, chỉ ngực mình, cười nói. Muốn hay không ở nơi này ba ba cũng cắn vài cái? Hay là, lại chỉ giữa háng hắn? Hay là con muốn cắn nơi này của ba ba? Nếu con dùng miệng nhỏ phía dưới tới cắn, ba ba thực nguyện ý phối hợp. Tống Chiết bị dọa đến chạy trối chết, chạy ra thật xa còn nghe được tiếng cười ba ba đáng giận, bực nghiến răng nghiến lợi, nghĩ trên người mình một đống dấu hôn, hôm nay tắm xông hơi chỉ sợ ngâm nước nóng. Cách chương.